Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, trang 137. Cái này khoảng cách Hồng Y giáo chủ đã xem không rõ lắm bọn họ làm cái gì động tác nhỏ, Noe, thân, sĩ mà vươn tay, dùng hắn huy hiệu năng lực thanh trừ trên mặt đất không ngừng trở ngại bọn họ đi tới xia hoa bộ. Dễ, Lục Ngữ Nông cũng không hề làm bộ suy yếu bộ dáng. Nàng thả ra hắc sơn dương chi xúc cắn xé trên người vướng bận bộ dễ. Lại ngồi dậy, chạm đến cách hắn xa điểm. Thình lình ra tiếng hỏi, người tiến thánh tuyền là muốn tìm thứ gì? Nàng tiến thánh tuyền là vì hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Cũng là vì đẩy mạnh chủ tuyến, nhưng người nhập cư trái phép nhưng không nhiệm vụ hạn chế. Hắn hoàn toàn có thể sống chết mặc bay, nhưng vẫn là đi theo vào được. Này thuyết minh mục đích của hắn cũng là thánh tuyền, đừng tổng đem ta nghĩ đến thực gian trá sao. Hắc Sơn Dương, tiểu thư, người nhập cư trái phép lần này không cười. Ngữ khí phóng thật sự nhẹ, như là tại hoài niệm cái gì dường như. Ta chỉ là tới tìm cố nhân, Lục Ngữ Nông sửng sốt, bởi vì có huy hiệu thanh trừ bộ rễ. Bọn họ còn thừa lộ trình đi tới đến tương đối mau. Chỉ cần cẩn thận tránh đi bạch kén, là có thể trình độ nhất định thượng giảm bớt lải nhải đối bọn họ quấy nhiễu. Hơn nữa, càng là chỗ sâu trong, bạch kén càng ít, đại khái tựa như Hồng Y giáo chủ theo như lời như vậy. Linh tính càng cường, đi được càng xa, thực mau. Bọn họ liền đến gần rồi thánh nước suối tích tụ mảnh đất trung tâm, ở kia một tiểu ngân quang phản. Xạ nước ao chung, một đôi lấy gắt gao ôm nhau tư thế, bị xia hoa bộ rễ gắt gao quấn quanh thành kén song tử huynh đệ. Phảng phất ngủ say giống nhau đứng lặng ở thánh tuyền trung tâm. 300 năm trước sơ đại thánh tử, sinh mệnh chi thần thần điện thành lập nguyên sơ cùng hòn đá tảng. Chương 73 Monas con bướm. 26. Bởi vì lúc ban đầu đại, song tử thân hình đã cởi thành triệt để xương màu trắng, bọn họ gắt gao nhắm mắt lại. Hàng mi dài giống tuyết trắng giống nhau ở bọn họ tinh xảo cứng đờ gương mặt thượng đánh ra mơ hồ. Bóng ma, Lục Ngữ Nông không rõ người nhập cư trái phép vì cái gì sẽ đem 300 năm trước hai đứa nhỏ. Xưng là cố nhân, mà trước mắt song tử cũng hiển nhiên cũng không nhận thức bọn họ đương tới gần bọn họ khi. Lục Ngữ Nông nghe thấy được một tiếng phảng phất đến từ sâu trong linh hồn thở dài. Bọn họ là thiên phú cường đại nhất thánh tử, cho dù đã trải qua này 300 năm thống khổ tra tấn. Vẫn như cũ vẫn duy trì lệnh người kinh ngạc cảm thán lý trí, hai vị tân đồng bạn. Song tử thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết, trùng hợp ở một chỗ, phảng phất cùng cá nhân ở dùng hai cái thanh nói phát âm. Nhưng có thể phân rõ tả hữu, xem ra Anna nàng cũng không có thành công, Lục Ngữ Nông cho rằng người nhập cư trái phép sẽ ôn chuyện nếu thật giống chính hắn nói chính là cố nhân, nói nhưng người sau. Lại không có mở miệng ý tứ, thời gian môn gấp gáp. Hồng giáo chủ khả năng thực mau sẽ phát hiện bọn họ không thích hợp. Vì thế Lục Ngữ Nông tiếp nhận lời nói cha. Anna là như thế nào rời đi? Chúng ta muốn như thế nào mới có thể cứu các ngươi rời đi? Song tử trầm mặc một lát. Rõ ràng bọn họ giống như là điêu khắc giống nhau bị bộ rễ bao vây vô pháp nhúc nhích. Nhưng Lục Ngữ Nông chính là cảm giác được có tầm mắt. Dừng ở nàng phía sau xúc tua thượng. Như là ở đánh giá nàng lập trường cùng năng lực. Bên trái song tử nhẹ nhàng thở dài. Tiếng nói ôn hòa. Anna chúng ta bên trong nhất vẫn tiến vào đồng bạn. Nàng rất có thiên phú. Kén hóa vị trí ly chúng ta rất gần. Nàng cũng đủ cứng cỏi. Có thể chống cự trụ, ăn mòn. Nàng quan hệ huyết thống lại đãi ở thánh tuyền quy tắc ở ngoài địa phương. Phía bên phải song tử ngữ khí càng lãnh ngạnh một ít. Này đó nhân tố làm chúng ta đem thoát khỏi giáo đình hy vọng ký thác ở trên người nàng. Ở thượng một cái thánh tuyển ngày trợ nàng tránh thoát gông xiềng lúc sau liền mất đi nàng tin. Tức, lục ngữ nông cấp ra tin tức, nàng ở thương tổn hơn 10 chỉ thánh điệp lúc sau bị giáo đình tước đoạt, thánh nữ, thân phận. Lúc sau thoát đi giáo đình đuổi bắt có lẽ là đã chịu không thể nghịch chuyển thương tổn. Nàng đối chính mình thoát đi trước ký ức phi thường mơ hồ. Nhưng tối nay nàng cũng tùy chúng ta về tới nơi này. Muốn cứu đại gia rời đi thánh tuyền, phía bên phải song tử nửa tin nửa ngờ mà, hừ, một tiếng. Ngươi tin tưởng sao? Alan, bên trái song tử lại nói. Ta tưởng nàng nói chính là chân tướng. Albo, ta cảm ứng được Anna tồn tại cứ việc phi thường mỏng manh, trấn an song huynh đệ lúc sau. Song tử trung tương đối ôn hòa Alan đối lục ngữ nông nói. Xin lỗi, chúng ta thật sự là đợi quá nhiều năm. Thánh nước suối là áp chế chúng ta nọc độc. Chỉ có mỗi 3 năm một lần thánh tuyển ngày chúng ta mới có thể đạt được một lát thở dốc. Chúng ta yêu cầu bắt được giáo chủ quyền trưởng, làm thánh nước suối cùng chúng ta chia lìa, mới có thể tránh thoát này đó bộ rễ. Rời đi thánh tuyển. Theo hắn lời nói, kia quấn quanh ở bọn họ trên người bạch kén bắt đầu khô héo. Nhưng tốc độ cũng không mau. Chính như Alan theo như lời như vậy, bọn họ yêu cầu thời gian môn. Albo dùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm tối tăm mà bổ sung nói. Càng khả năng phát sinh trạng huống là mặc dù bắt được quyền trưởng, chúng ta cũng không có năng lực sử dụng nó. Lúc trước tiễn đi Anna thời điểm ngươi chỉ là kỳ vọng có thể thoát đi một cái là một cái đi. Alan không có phủ nhận, nhưng Anna hiện giờ cũng cho chúng ta mang đến hy vọng, quyền trưởng. Nước suối, lục ngữ nông thực mau nghĩ tới hải tặc, tình báo nói vị này A cấp người chơi là một vị khống thủy. Đại sư, có lẽ chúng ta một vị đồng bạn có thể làm được chuyện này, nếu không được nói. Nàng phải nghĩ cách khống chế Hồng Y giáo chủ. Không biết nàng linh tính cùng lý trí có đủ hay không ngắn ngủi áp chế vị này boss. Alan dừng một chút, như là lựa chọn tin tưởng nàng lời nói. Mặt khác, chúng ta đại bộ phận đồng bạn khả năng đã mất đi thần trí. Cho dù chúng ta có thể rời đi, dư lại những cái đó khả năng không có cách nào bị cứu vớt. Lục ngữ nông lấy ra vừa mới đạt được A cấp đặc thù đạo cụ, ngoặc kép chấm hỏi, cốt sáo, nói, mất đi thần trí, không biết bọn họ hay không còn sẽ có phản kháng ý thức. Ta trên tay cốt sáo có thể điều khiển người chết, nếu bọn họ xem như, người chết, nói, người chết, ao bầu ngữ khí có chút châm chọc, ta nguyện hướng vĩ đại, sinh mệnh chi thần, tán tụng phần mộ trung bạch cốt yên giấc, ao bầu ý tứ. Là, Alan biết nghe lời phải mà nói tiếp, chúng ta sớm tại bị hiến tế kia một khắc cũng đã chết đi. Cùng với thỉnh không cần lo lắng bọn họ kháng cự ngươi sáu âm chúng ta ở đồng bạn chung còn xem như. Có quyền lên tiếng, ở cuồng hóa phó giáo chủ truy đuổi hạ, hải tặc cùng người gõ chuông phá vỡ chặn đường thần phụ phòng ngự. Vọt vào thánh tuyền khu vực. Hết chương.